Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, vây quét. Kuma biến mất, ban ngày biến mất ở trước mắt, sở hữu hải quân binh lính trợn mắt hốc mồm, không thấy, người sống sờ sờ không thấy, chỗ trống trên mặt đất, không có một bóng người một cái, cảm giác toàn bộ triển khai, chung quanh rỗng tuếch. Bầu không khí tức, cỏ cây mút sao sao bức nhi kêu to, mãnh thú gầm nhẹ, dĩ nhiên không có Kuma thanh âm, cho dù là tiếng hít thở. Zephyr thứ một lần hoài nghi mình Haki quan sát xuất hiện sai lầm. Cảm giác không tới, thật biến mất không thấy gì nữa. Thật kỳ quái, ác ma quả thực, năng lực để cho người không sờ được đầu não. Lại là thuấn di sao? Đại tướng, làm sao bây giờ? Chúng ta phải tiếp tục đuổi sao? Người không thấy, mê thất phương hướng bọn họ, không biết từ đâu hạ thủ. Zephyr trầm ngâm chốc lát, nói, các ngươi tách ra ba hàng, bao vây trước mặt đi. Mấy người các ngươi, qua bên kia, các ngươi đi bên này, còn lại đi theo lão phu. Lão phu còn chưa tin một cái tiểu hải tặc có thể từ lão phu trong vòng vây thoát đi. Thân là đại tướng uy nghiêm, danh dự giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Ừ, tuân lệnh, vây quét chính thức bắt đầu. Xa xa cây cối dưới, một người tựa ở cây cối trên, tươi mới máu nhuộm đỏ hai tay, thân hình run rẩy kịch liệt, mỗi một lần run, ho ra một ngụm máu tươi, thật giống như không cần tiền tựa như, một cái đi theo một cái, liên tục mấy hớp sau đó, Kuma thở bình thường lại. Thân thể không có khó chịu như vậy. Có thể đầu, một mảnh mê muội. Đại tướng, không hổ là đại tướng. Ba quyền, phế ta, chẳng qua là ba quyền. Phổ phổ thông thông ba quyền. Phế Kuma, nếu không phải hắn chạy nhanh hơn, sợ rằng sẽ chết tại Zephyr trên tay. Zephyr đại tướng cùng những người khác không giống nhau. Đối với hải tặc, hắn là hận tới cực điểm. Đuổi tận giết tuyệt. Cùng tuyệt đối chính nghĩa Akainu có vừa so sánh với. Thật không nghĩ tới ta cũng có như vậy một thiên thời sau khi. Đại tướng, hải quân chính phủ tối cao chiến lực. Không cần sử dụng còn lại năng lực. Quả đấm dạy ngươi làm người. Biết được chênh lệch, Kuma không sẽ cùng hắn cứng đối cứng. Có thể tránh liền tránh. Ẩn tàng, ẩn núp, chờ đến thực lực đủ ngày hôm đó. Vừa báo hôm nay thù. Khục khục. Tay che miệng, máu tây tiết lộ năm ngón tay, chậm rãi tích rơi xuống mặt đất, âm đạn khỏi bệnh, hai tay đè ở trên ngực, năng lượng màu đỏ xuyên qua thân hình, qua Kuma thân thể hơn hai lần hình cầu, bao phủ cây cối trên. Trong phút chốc, cây cối thay đổi thành bụi phấn, mất đi chỗ dựa Kuma, lảo đảo muốn ngã, cắn răng, kiên quyết đi xuống, khom người, ho khan. Hai tay vịn đầu gối, tận lực không để cho mình ngã xuống. Ào ào, quay đầu liếc một cái. Kuma thuấn di rời đi. Lá rụng bị một trận gió thổi đi. Phiêu hướng phương xa, vào đêm, tinh không u ám. Sáng ngời lóe lên dần dần ảm đạm. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang. Thiên không bao phủ một tầng mê sương mù. Đen nhánh mê sương mù, tràn ngập như địa ngục uy nghiêm. Thuyền chỉ xuất hiện trên biển, mở ra sáng ngời đèn, bất quá 10 mét xa, gió êm sóng lặng trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng hát, nếu u linh giống nhau xuất hiện, nhé ha ha, nhé ha ha ha, nhé ha ha, nhé ha ha ha, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, tràn đầy kinh khủng, đặc biệt là tại mê sương mù bao phủ xuống, tỏ ra càng âm lãnh, thuyền chỉ một chút từ an tĩnh. Đèn tắt, không có vào vô tận trong sương mù đi. Đây chỉ là một ngắn ngủi gặp nhau. Đã sớm rất nhiều thuyền bè táng thân nơi này. Cái này phiến địa phương, xưng là ma quỷ tam giác vùng. Tại cái này phiến địa phương trong, có như vậy một hòn đảo nhỏ. Ngày xưa phồn hoa biến mất, chỉ còn lại mênh mông mệt mỏi. Phế tích khắp nơi, tất cả mọi người không có hy vọng. Người ở đây, không thể xưng là người. Hẳn gọi là cái xác biết đi, mất đi linh hồn bọn họ, hai tròng mắt chỉ có đen nhánh, không có quang minh. Kuma trở lại trong trấn nhỏ. Bình lấy nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Ở chỗ này ẩn núp một đoạn thời gian, khôi phục thân thể, sẽ chậm chậm dự định. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, đêm trống rỗng bạch, một tầng thật dày mê sương mù tản đi, lộ ra ban ngày trấn nhỏ. Quang minh hạ xuống, mọi người lại không có nửa điểm vui vẻ. Cá chết tựa như ánh mắt, tái nhợt đưa mắt nhìn thế giới. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, Kuma thương thế trên người tốt thất thất bát bát. Nhục cầu quả thực năng lực chính là nghịch thiên, không hổ là vô giải ác ma quả thực chi một. Vung vẫy đầu, Kuma hít thở một cái không khí mới mẻ, mở cửa sổ ra, ánh mặt trời chiếu trên mặt, một đêm chu diệt, rốt cuộc thấy ánh mặt trời. Sát khí biến mất, ôn nhu hạ xuống, rơi vào lầu một, đi ở trên đường phố, tìm đến mấy bộ quần áo che phủ chính mình, tận lực giả tạo. Dù sao hắn bị người nhớ nhung, không thể không cẩn thận, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn một, mua một chút ăn uống. Kuma mau mau trở về phòng, không bao giờ nữa ra ngoài, ăn uống giải quyết hết, còn lại sự tình dễ làm nhiều. Ngày thứ nhất, hắn là như vậy trải qua, nghỉ ngơi lấy sức, ăn no, tu luyện, không dám qua cường tu luyện, tại sửa chữa phục hồi thân thể điều kiện tiên quyết. Làm thoáng cái đơn giản động tác, trên người khí ép toàn bộ bỏ chạy, hắn cũng không muốn chính mình thương thế trở nên càng nghiêm trọng hơn. Buổi sáng tu dưỡng, buổi chiều tu luyện, buổi tối mở ác ma quả thực, còn thừa lại bận rộn thời gian, dùng để cảm ngộ Haki. Haki quan sát, theo cảm ngộ sâu, khuếch tán khoảng cách cũng lớn lên, có thể càng rõ ràng lĩnh ngộ được khí tức thần bí. Trên đảo nhỏ tràn đầy tử khí, sở hữu động thực vật, tựa hồ cũng sống ở trong tuyệt vọng. Haki toàn bộ khuếch tán, bao phủ trấn nhỏ một mảnh xó xỉnh. Hiện nay khoảng cách rất ngắn, không cách nào toàn bộ bao phủ trấn nhỏ. Kuma phảng phất nghe được bắp thịt thanh âm. Mỗi một người hành tẩu, đều sẽ cho ra không giống nhau thanh âm. Tỉ như đi bộ, hai tay đong đưa, thanh âm yếu ớt, đong đưa biên độ không giống nhau. Lên tiếng không giống nhau, chạy bộ, trang nghiêm cùng đi bộ không giống nhau, mà chiến đấu, chính là ra không giống nhau thanh âm, quyền đấm cước đá, hoặc là sát chiêu, đều không giống nhau. Kuma tỉ mỉ cảm thụ trong đó khác biệt, nhắm lại con mắt, dựa vào Haki, hắn có thể cảm giác mình có thể trốn rất nhiều người hoặc là động vật sát chiêu. 365 độ vô tử góc. So với Hyuga nhà xem thường, tựa hồ càng thêm tốt hơn dùng. Haki quan sát, thật tốt dùng. Trước mắt mà nói, Haki quan sát đối với Kuma tác dụng rất mạnh. Hắn mặc dù độ rất nhanh, nhưng đối với địch nhân công kích, cần chính xác dự trù, thực lực không đủ, chỉ có cẩn thận, su cắt tị hung là có thể sống khả năng lớn nhất. Trợn mở con mắt, Haki quan sát tu luyện đến đây chấm dứt. Kuma tu luyện hạng mục bên trong nhiều một hạng, hắn hiện thời giữa càng ngày càng không đủ dùng, mỗi một giờ, đều tại tu luyện, thể thuật, mở ác ma quả thực, cảm ngộ Haki, Haki vũ trang còn không có học được, còn có chính là hắn hải quân lục thức, chưa tinh thông, khẩn cấp tăng cường thực lực. Kuma minh bạch, thực lực không phải nói liền có thể tăng lên, cần một cái quá trình chật vật. Ngày mai lại là hy vọng một ngày. Tu luyện xong, là thời điểm ngủ. Mỗi ngày thời gian ngủ không thể thiếu. Mặc dù tu luyện rất trọng yếu, không có tinh thần, thì không cách nào trở nên mạnh mẽ. Lao giật kết hợp, mới là nhất khoa học phương pháp. Ưa thích quyển sách nhiều người nhiều. Có sách đan cho thêm thoáng cái sách đan. Cảm kích vạn phần, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.